Số 13 phố Minh Khơ. Chương 181, 181, chim ưng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ta một chút cũng không cảm thấy ủy khuất. Người nói đúng, rất đúng. Tất cả những gì mà ngài nói, ta sẽ truyền đạt cho chồng và cha chồng ta. Kỳ thực, hiện tại họ đã tỉnh táo. Khi ta nói với họ rằng ta đã nhận được kẹp sách mà ngài gửi cho ta, bọn họ rất hối hận, cũng vô cùng sợ hãi. Không vui sao? Dis hỏi. Vui vẻ, vạn phần vui vẻ, nhưng có bao nhiêu vui vẻ, cũng có bao nhiêu sợ hãi. Tên, viết xong chưa? Dis hỏi. Chuyện này liên quan trọng đại, cho nên trong nhà còn cần thương nghị. Cầm đi, Dis nói. Phu nhân Jenny gật gật đầu, lấy ra một cái hộp trang sức tinh xảo, mở ra. Hai tay nâng cái kẹp sách màu tím kia lên, lại chậm rãi đứng lên, đưa đến trên bàn sách của Dis. Po nhảy xuống bàn làm việc, nhìn về phía cái tên trên kẹp sách, Raphael, một cái tên quen thuộc, dường như đã nghe nói về nó. Hả, đây không phải là một tiểu gia tộc từng phụ thuộc vào gia tộc mình sao? Tại sao lại điền tên của họ? Po có chút không dám tin nhìn về phía phu nhân Jenny đang quỳ trở về. Gia tộc của ta hiện tại đã nghèo túng đến mức này sao? Gia tộc phụ thuộc trước đây hiện tại đã trở thành uy hiếp lớn nhất trước mắt của gia tộc ta. Vì thế thậm chí không tiếc viết tên gia tộc Raphael trên kẹp sách này. Chúa ơi, rốt cuộc là một đám hậu nhân phế vật như thế nào mới có thể đem gia tộc Ellen phát triển thành như vậy a? Thật sự là lăn lộn ngày càng không được. Càng thích dùng mắt chó nhìn người đúng không? Ngón tay Dis gõ nhẹ lên kẹp sách trước mặt. Trên chiếc kẹp sách đốt lên ánh sáng màu tím, lập tức hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán. Gia tộc Ellen hiện tại còn có năng lực xây dựng pháp trận tọa độ sao? Dis hỏi. Cái này, ta không biết. Phu nhân Jenny có chút mờ mịt. Ta biết pháp trận tọa độ duy nhất còn sót lại trong gia tộc, ở trong sân thư phòng cha chồng ta. Nhưng từ lúc gả vào nhà Ellen, cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó mở ra. Móng vuốt mèo vỗ vào mặt mình. Pháp trận tọa độ cần phải cách một tháng bảo trì một lần. Một ít đại gia tộc cùng đại giáo hội càng sẽ có người trông coi, chuyên môn thủ hộ bất kể ngày đêm. Bởi vì cho dù chỉ xuất hiện một chút vấn đề cũng sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ đáng sợ. Ví dụ, khi truyền tống qua, thiếu một tay một chân thậm chí thiếu một cái đầu, nếu vẫn luôn niêm phong, vậy thì hẳn là đã bỏ đi. Ta biết rồi, Dis nói. Ta trở về hỏi cha chồng ta, hắn sẽ lập tức trả lời. Không cần, đến lúc đó ta sẽ sử dụng pháp trận tọa độ trật tự thần giáo trong thành York. Vâng, phu nhân Jenny lại mở miệng nói. Tối hôm qua trong lúc điện thoại, cha chồng vẫn rất nghiêm túc nhắc nhở ta, bảo ta nhất định phải chuyển lời này cho ngài. Tuy rằng gia tộc Ellen suy bại, nhưng mạng lưới quan hệ của gia tộc Ellen vẫn còn, che chở một người tuyệt đối không có vấn đề gì. Gia tộc Ellen chúng ta sẽ không tiếc tất cả che chở vị thanh niên họ Imerai này. Cũng nhờ ngươi giúp ta chuyển lời một câu, xin ngài nói. Phu nhân Jenny cung kính nói. Sau khi Karen tới viên, các ngươi cần che chở cho hắn. Chúng ta sẽ, đây là lời hứa của gia tộc Ellen. Hắn sẽ trở thành một phần tử của gia tộc chúng ta. Chúng ta sẽ coi hắn là người nhà chân quý nhất. Hắn cũng sẽ là chồng của Yonis. Đừng ngắt lời ta. Vâng, xin ngài thứ tội. Sau khi che chở một thời gian, các ngươi có thể lựa chọn hủy hôn ước với hắn. Các ngươi có thể giúp hắn an trí một chỗ, có thể cho hắn một khoản tiền, có thể giúp hắn mở một cửa hàng. Ví dụ như, phòng tang lễ giống như nơi này, ngươi có thể làm bất cứ điều gì mà ngươi muốn làm. Nhưng xin hãy làm điều đó một cách thoải mái. Cháu trai ta, hắn ta rất mạnh mẽ. Hắn cái gì cũng tốt, chỉ có chút không chịu nổi ủy khuất. Xin ngài yên tâm, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Hắn sẽ là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai gia tộc Ellen cùng gia tộc Inmerai. Hắn tất nhiên cũng sẽ cùng Yonis sinh hạ kết tinh của hai gia tộc. Cha chồng ta đã hứa, đứa con sau này của hắn và Yonis Bất kể là nam hay nữ, đều sẽ là gia chủ tiếp theo của nhà Allen. Khóe miệng của Dis lộ ra một nụ cười. Phu nhân Jenny lưu ý đến vẻ mặt biến hóa của vị lão nhân uy nghiêm đến đáng sợ này. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, hôm nay bà vốn không nên ở trong thư phòng này. Phải là chồng của bà, hoặc cha chồng của bà. Đương nhiên, coi như là đổi lại là bọn họ. Hiện tại bọn họ cũng sẽ quỳ như cũ. Người đứng lên đi. Vâng, phu nhân Jenny đứng dậy bằng sự kính trọng. Người đi ra ngoài đi. Cùng bọn nhỏ ăn tối. Ta sẽ không tham gia. Vâng, tất cả mọi thứ sẽ tuân theo ý muốn của ngài. Phu nhân Jenny mở cửa thư phòng ra. Lại xoay người đối mặt với thư phòng. Lui về phía sau đem cửa thư phòng nhẹ nhàng đóng lại. Sau đó, bà thở phào nhẹ nhõm. Chạm vào ngực mình, phía dưới bộ đồ, đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt. Bà vừa tựa vào thành cầu thang và đi xuống lầu. Không ngừng ở trong lòng nói. Có sự tồn tại vĩ đại như vậy. Gia tộc Allen làm sao dám ngu xuẩn đối với người thanh niên kia bất kính chứ? Ta cảm thấy, đám người trong gia tộc ta, sau này tất nhiên sẽ phạm ngu xuẩn. Cô đứng trên bàn sách của Dis vừa uyên bước đi vừa nói. Sự thật chứng minh, khi gia tộc Allen có cơ hội ngu xuẩn, cho dù cơ hội kia rất nhỏ, nhưng bọn họ nhất định sẽ bắt được nó. Dis im lặng không nói. Dis, đổi lại là một gia tộc khác đi. Ta không phải xuất phát từ lập trường của gia tộc Allen cân nhắc. Ta đứng ở lập trường của nhà Inmerai để cân nhắc. Thực lực suy bại. Nhưng mạng lưới quan hệ lại rất sâu. Ở thành York, không tìm thấy gia tộc nào thích hợp hơn gia tộc Allen. Dis nói, hơn nữa, người có thể về nhà với Karen. Nếu như cuối cùng bọn họ thật sự phạm ngu xuẩn thì làm sao bây giờ? Khi ngươi ở đây, bọn họ khẳng định không dám. Nhưng một khi ngươi không còn, ân tình ngươi cho bọn họ càng lớn, bọn họ sẽ càng sợ hãi. Ngược lại sẽ càng không quý trọng, thậm chí sẽ làm cho Karen ở trong gia tộc Allen trở thành một cái gai trong mắt, trở thành sự tồn tại không an toàn. Giai đoạn trước, bọn họ càng khách khí với Karen, về sau, sắc mặt của bọn họ có thể lại càng khó coi. Dis, ta không muốn Karen gặp phải chuyện như vậy, ta tin rằng ngươi cũng không muốn, nhưng bản chất con người là như vậy. Không phải gia tộc nào cũng có thể có gia giáo tốt như nhà Inmerai. Dis nhìn thoáng qua Po, thản nhiên nói. Không sao cả, không sao cả, cái gì gọi là không sao cả. Ngươi không phải nói cháu trai của ngươi. Không phải nói Karen chịu không nổi ủy khuất nhất sao. Cháu trai của ta, cũng không phải gà con nằm dưới cánh chim che chở của ta. Nó là một con chim ưng. Ngược lại chính sợi dây thừng như ta sẽ siết cổ hắn. Làm cho hắn không cách nào thoải mái bay lượn. Gia đình Allen có thể sẽ khiến Karen phải chịu ủy khuất. Dù sao, hậu quả sẽ do chính gia tộc Allen gánh chịu. Cách chương.